Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 186, 186, thể lực kém quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Sơ muốn nhảy xuống khỏi trong lòng anh. Kết quả chân cô mềm nhũn, cũng không có sức lực nhảy xuống nữa. Huống hồ, hai cái chân thon dài mà trắng non của cô đang trống không? Cô có thể đi đến đâu chứ? Cô thật không có cái bản lĩnh đấy. Dám đi ra phạm vi mà anh khống chế. Cô cực kỳ giận. Quyền đế Sâm, rốt cuộc anh muốn thế nào? Cô vừa dứt lời thì bất thình lình, cửa bị mở ra. Giọng nói của Trịnh Ngạo Tuyết cũng truyền vào. Tôi ở đó bận chết đi được. Cấp trên, anh ở đây ôm mỹ nữ vui vẻ nhỉ. Trịnh Ngạo Tuyết tùy tiện ngồi xuống. Cô ấy thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn lại rất nhiều. Cô ấy cũng không ngại là đồ mà bọn họ ăn thừa. Sới cơm xong liền ăn luôn. Mặc Sơ nhìn dáng vẻ ăn cơm của Trịnh Ngạo Tuyết. Cô ấy cứ như 3 ngày 3 đêm chưa ăn cơm vậy. Vừa nãy cô cho rằng mình đã không có hình tượng rồi. Nào biết Trịnh Ngạo Tuyết này cứ như thể tới cướp cơm vậy. Mặc Sơ vội vàng đi ra khỏi lòng của Quyền đế Sâm. Sau đó ngồi trên ghế của mình, cô quan tâm rót một cốc trà cho Ngạo Tuyết, rồi đặt ở bên tay trái cô ấy. Cảm ơn chị dâu. Trịnh Ngạo Tuyết mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng. Cô đúng là như lời Cố Mộc Thành nói, dịu dàng tinh tế. Mặc Sơ nhìn ra cửa. Cố Mộc Thành đâu? Đi bệnh viện rồi, Trịnh Ngạo Tuyết nói. À, Mặc Sơ hơi lo lắng. Anh ta bị thương nghiêm trọng lắm mà. Nói thế nào nhỉ? Trịnh Ngạo Tuyết ngẩn ra. Cố Mộc Thành không có bị thương. Cô bảo tên nhóc đó cầm dao đi thiến nghi phạm. Anh ta còn run tay đấy. Lúc này, Quyền đế Sâm ho nhẹ một tiếng. Chuyển đề tai. Ngạo Tuyết, người đứng sau sai khiến là ai? Trịnh Ngạo Tuyết uống một ngụm nước to. Sau đó mới nói. Một tổ chứ đến từ nước ngoài. Muốn hãm hại anh rơi vào trong mối nguy của việc đâm người. Có khả năng là bởi vì mối thù trên thương trường. Cũng có khả năng là bởi vì những kẻ mà trước đây anh giữ lại đấy. Nghi phạm nói là đơn đặt hàng ở trên mạng. Chúng tôi lần theo địa chỉ IP ở nước ngoài. Phạm tội xuyên quốc gia như thế. Nếu mà muốn điều tra rõ ràng, vẫn cần một khoảng thời gian. Một khi tôi có thông tin, tôi sẽ báo cho anh luôn. Quyền đế Sâm gật đầu, nói với Mặc Sơ, đi thôi. Mặc Sơ đứng lên, cô có hơi mù mịt. Anh không cần bồi Trịnh Ngạo Tuyết ăn cơm à? Trịnh Ngạo Tuyết rất thoải mái. Chị dâu, mau đi đi, tôi ăn như thế này, lát nữa sẽ dọa cô đấy. Lời của cô ấy, còn chọc cho Mặc Sơ bật cười. Tướng ăn của tôi cũng chẳng đẹp. Lần tới có thời gian, chúng ta cùng uống rượu, ăn cơm, đấu một chút. Trịnh Ngạo Tuyết cười nói. Mặc Sơ và Quyền đế Sâm đi ra khỏi căn phòng. Mỗi bước cô đi đều khép chặt hai chân. Trong thang máy, cô nhìn anh, cho em. Quyền đế Sâm liếc mắt nhìn qua cái váy của cô một cái. Ở cùng anh, em lo cái gì? Làm gì anh để cô đi một mình hay bị người ta phát hiện ra gì đó? Cô hoàn toàn không cần lo lắng những cái này. Mặc Sơ xoay người sang chỗ khác. Mặc kệ anh. Quyền đế Sâm thấy cô đã tỏ ra giận dỗi, anh cũng không quan tâm. Khi hai người cùng đi đến cửa khách sạn, em trai ở bãi đậu xe đã lái xe ra. Mặc Sơ im lặng lên xe. Quyền đế Sâm lái xe về Vịnh Hồng Thụ Lâm. Lúc anh đỗ xong xe, Mặc Sơ xuống xe. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cô đưa tay ôm chặt anh. Đế Sâm, phải cẩn thận. Cô tựa đầu lên ngực anh. Anh nói đúng. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Cô đã đánh giá quá cao thực lực của mình rồi. Nếu như là hoạt động có tổ chức có hành động, chắc chắn người khác không thể chỉ làm một lần. Cho dù Quyền đế Sâm có mạnh đi chăng nữa, nhưng mà cô cũng sẽ lo lắng. Có lúc anh khó mà đề phòng cho được. Quyền đế Sâm cúi đầu nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ của cô viết sự lo lắng dành cho anh. Nếu anh mà vô dụng như vậy thì không biết là đã chết bao nhiêu lần rồi. Mặc Sơ thấy anh không nói gì, cô lại nói, em biết, chuyện hôm nay là em giỏi chủ trương. Em đánh giá thấp tình hình. May mà có Ngạo Tuyết phát hiện, nếu không sự phát triển sau này sẽ khó mà dự đoán. Lúc này, đêm đã khuya, Vịnh Hồng Thụ Lâm cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có sóng biển đánh vào bờ cát. Mà nhịp điệu như thế. Cứ vòng đi vòng lại. Quyền Đế Sâm chợt cong môi. Có muốn đi trên bãi biển không? Mạc Sơ giật mình. Anh đã nắm tay cô. Đi về phía bờ biển. Mạc Sơ đi theo bước chân của anh. Anh đi rất nhanh. Cô còn phải chạy bước nhỏ mới có thể theo kịp bước chân của anh. Cô đã chạy một đoạn đường. Có hơi thở gấp. Quyền Đế Sâm dừng lại. Anh nhìn cô chăm chú. Do là cô chạy vội. Cái trán cũng đã đổ mồ hôi. Mạc Sơ thấy anh dừng lại. Cô còn chưa thu bước. Cô tông vào lồng ngực của anh. Cô dụi mũi. Sao đột nhiên anh lại dừng lại rồi? Của nhiên, người từng binh đều không ra bài theo kết cấu hả? Quyền Đế Sâm thở dài một tiếng. Nhìn cái thể lực này của em này. Mạc Sơ lẩm bẩm. Người ta là văn chức. Cũng không cần thể lực. Đâu có giống Ngạo Tuyết. Giỏi võ như vậy. Quyền Đế Sâm lại bật cười. Ừ, thể lực của Ngạo Tia tốt thật. Mạc Sơ vừa nghe thấy anh nói thế. Cô hất tay anh ra. Anh nói vậy là có ý gì? Anh nghĩ rằng Ngạo Tuyết tốt hả? Tại sao anh không cưới Ngạo Tuyết làm vợ? Hay anh và Ngạo Tuyết đã từng có quan hệ thân mật? Nên mới biết cô ấy thể lực tốt hả? Mạc Sơ đi nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một bãi biển rộng. Cô đứng bên cạnh một tảng đá lớn. Nhìn biên rộng đen như mực. Nghe tiếng sóng biển vỗ vào đá. Thế mà cô lại nghĩ về quan hệ của anh và Trịnh Ngạo Tuyết. Hai người vừa nhìn là thấy có quan hệ không vừa. Quyền Đế Sâm đi sau cô. Nhìn gió biển thổi vào làn váy của cô. Nhìn cô thở hồng hộc bước nhanh đằng trước. Không phải cô hết sức rồi sao? Sao giờ lại đi nhanh thế? Anh đi đến sau lưng cô. Gió biển thổi vào mái tóc cô. Tóc dài tung bay. Có vài sợi bay vào mặt cô. Như có như không chạm qua khuôn mặt như điêu khắc của anh. Anh vươn tay. Ôm eo cô từ phía sau. Em của cô thật nhỏ. Anh chỉ cảm giác sờ nhẹ một chút sẽ vỡ. Mạc Sơ đi về phía trước. Cô muốn thoát khỏi cái ôm của anh. Nhưng, hai cánh tay của anh quấn chặt như sát. Cô nào có dãy giụa được. Vừa rồi đang tốt, còn lo lắng cho anh. Sao đột nhiên lại giận rồi? Quyền Đế Sâm thấp giọng hỏi cô. Hơi thở của anh thổi vào tai cô. Làm ấm da cô. Mạc Cơ lấy lời của anh trả lại anh. Anh Quyền thật là giỏi. Biết em đang tức giận. Quyền Đế Sâm mỉm cười. Học nhanh thế à? Mạc Sơ hừ một tiếng. Cô không có tâm trạng cười đâu. Anh hổi lên sợi tóc của cô. Em đang giận. Anh bảo thể lực của Ngạo Tuyết tốt hả? Cơ thể Mạc Sơ đang ở trong lòng anh cũng khẽ run lên. Nếu như nói trước kia gặp cô anh không có phụ nữ. Cô không tin. Nhưng khi anh nói trước mặt cô rằng thể lực của người phụ nữ khác tốt. Điều này có thể khiến trái tim cô không chua xót được sao? Điều này làm cô vui được sao? Quyền Đế Sâm thấp giọng nói. Cô ấy cũng là người mà anh huấn luyện ra. Tất nhiên anh biết. Cách chương.